Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1014, Ngự Hoa Viên, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Trước tiên, Lý Trường Sinh liền đi xem xét ở vào hoàng cung chỗ sâu vương giả bí cảnh. Nhìn lên trước mặt đất trống, Lý Trường Sinh có thể ẩn ẩn cảm ứng được bí cảnh tồn tại. Lăng gia quốc hoàng thất không có phá hư bí cảnh, cái này cũng không vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Trong lòng bọn họ chỉ sợ còn có một cái tưởng niệm. Cảm thấy ngày sau còn có thể lại đoạt lại. Ân, chỉ cần ám dạ vương còn sống. Bọn họ đúng là có đoạt về khả năng tới. Lý Trường Sinh không có dung hợp bí cảnh ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này hai nơi bí cảnh cùng hỏa diễm bí cảnh khác biệt. Bởi vì không có đỉnh cấp linh căn vững chắc bí cảnh. Hai cái này bí cảnh rất chưa vững chắc. Một khi dung hợp tiến đến, có khả năng trực tiếp sụp đổ, trừ phi cầm giữ có dư thừa đỉnh cấp linh căn, nếu không một khi dung nhập cái này hai nơi bí cảnh. Tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi, cái này có lẽ cũng là vì dị ám dạ vương không có dung nhập cái này hai nơi bí cảnh nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, cũng có thể là chướng mắt, dù sao phúc địa diện tích vượt xa bí cảnh. Huống chi còn là hai nơi rút lại hơn phân nửa bí cảnh. Lý Trường Sinh không có tiến vào bí cảnh, bởi vì bí cảnh bên trong lớn nhất vật có giá trị tại lần trước đã bị hắn đóng gói mang đi. Không có thăm dò tất yếu, hắn quyết định về sau để chuyên gia phụ trách quản lý cái này hai nơi bí cảnh. Tin tưởng hàng năm có thể thu lợi không ít, rời đi bí cảnh về sau. Lý Trường Sinh tìm tòi tỉ mỉ lấy hoàng cung. Lần trước bởi vì thời gian có hạn, Lý Trường Sinh bọn người đi vội vàng, không ít địa phương còn chưa thăm dò. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới Ngự Hoa Viên, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, chim hót hoa nở, bốn phía tràn đầy nụ hoa chớm nở hoa tươi. Muôn tiếng nghìn hồng, khiến người ta đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn, ngoại trừ đại lượng thưởng thức tính hoa tươi bên ngoài, Ngự Hoa Viên vẫn tồn tại không ít linh thực. Mặc dù không có phát hiện đỉnh cấp linh căn, nhưng Lý Trường Sinh phát hiện một gốc cao cấp linh căn. Bách biến hàm tu thảo. Bách biến hàm tu thảo, nắm giữ sửa đổi dung nhan, cũng để thanh xuân mãi mãi năng lực. Chú thích, đối với mị lực quá cao người vô hiệu, đối với đông đảo nữ tính tới nói, bách biến hàm tu thảo có thể nói là các nàng điên cuồng tồn tại. Đáng tiếc, đây là khó có thể dùng giá trị để cân nhắc cao cấp linh căn. Dù là Ngự Hoa Viên cũng cứ như vậy một gốc, bách biến hàm tu thảo đối Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân không có tác dụng gì. Không có cách, bọn họ là thuộc về mị lực quá cao người. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ngoại trừ bách biến hàm tu thảo bên ngoài, còn có vài chục đủ loại phong phú trung hạ cấp linh căn. Trong đó, Lý Trường Sinh coi trọng nhất chính là ba cây băng tinh quả thụ. Phía trên quả lớn từng đống, theo nhan sắc, lớn nhỏ và mùi phía trên để phán đoán. Sợ là mấy ngày nữa liền có thể thành thục, Lý Trường Sinh nắm giữ một chương lực lượng đỉnh cấp thực vật cách điều chế. Nếu như thời gian dài dùng ăn mà nói, có thể đối lập hữu hiệu đề cao yêu sủng nhóm lực lượng. Nhưng bởi vì băng tinh quả hạn chế số lượng, một mực không có phối trí đi ra, bây giờ có cái này ba khỏa băng tinh quả thụ, Lý Trường Sinh liền có thể bồi dưỡng ra đại lượng lực lượng đỉnh cấp thực vật cách điều chế. Tuy nhiên không thỏa mãn được bao nhiêu người, nhưng cung ứng hắn cùng Ninh Bích Chân vẫn là dư xài. Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, bí cảnh thông đạo hiện lên, tiểu quai mang theo mấy cái loại người hình yêu tinh theo bí cảnh bên trong đi ra. Hiếu kỳ đánh giá Ngự Hoa Viên tràng cảnh, bởi vì giáo dục thời gian quá ngắn, cái này mấy cái loại người hình yêu tinh tạm thời chỉ khả năng giúp đỡ tiểu quai trợ thủ. Tiểu quai, giao cho ngươi, đem tất cả linh thực cấy ghép đến bí cảnh bên trong. Chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tiểu quai vỗ bộ ngực nhỏ, bắt đầu triển khai công tác, Lý Trường Sinh không có triệu hoán vạn tượng phệ linh thử giúp đỡ. Bởi vì cái này mấy cái loại người hình yêu tinh bên trong thì có đào hang tay thiện nghệ. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh lấy ra tử ngưng đỉnh, dù là chỉ là cửu đỉnh một trong, Tử Ngưng đỉnh như cũ đạt đến Tử Phủ kỳ chân cấp. Đồng thời bởi vì trấn áp Đông Nam khu vực ngàn năm nguyên nhân, thu được đại lượng huyền hoàng công đức chi khí. Những thứ này huyền hoàng công đức chi khí sớm đã cùng Tử Ngưng đỉnh hòa làm một thể. Mặc dù không có để Tử Ngưng đỉnh đạt tới công đức chí bảo, nhưng công đức linh bảo chung quy vẫn là xương phía trên. Tử Ngưng đỉnh lớn nhất công năng cũng là trấn áp, nếu như dùng để trấn áp bí cảnh mà nói, có thể để bí cảnh biến đến càng thêm vững chắc, khó có thể bị ngoại lực phá hủy. Lý Trường Sinh tinh thần lực tràn vào Tử Ngưng đỉnh bên trong, có thể nhìn đến một cái huyền hoàng sắc trạch không gian. Đây là Tử Ngưng đỉnh nội bộ không gian, chỉ có nắm giữ nội bộ không gian dị bảo mới có thể tốt luyện hóa. Mà giống phá nát huyền khôn tạo hóa bia, tàn phá kim cầu chỗ lấy không cách nào luyện hóa, chủ nếu là bởi vì đã mất đi nội bộ không gian. Tại Tử Ngưng đỉnh nội bộ trong không gian, Lý Trường Sinh nhìn đến Đậu Thương Khung, đây là Đậu Thương Khung tinh thần lạc ấn, chỉ cần phá hủy đối phương tinh thần lạc ấn, lại in lên thuộc về mình lạc ấn, cũng liền đại biểu cho thành công luyện hóa Tử Ngưng đỉnh. Tại Lý Trường Sinh luyện hóa Tử Ngưng đỉnh thời điểm, còn tại chạy tới phương Bắc khu vực Đậu Thương Khung, thần sắc trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Một bên Minh Thương Vương kỳ quái hỏi, Ám Dạ Vương miện hạ, thế nào, không có gì, Đậu Thương Khung không có giải thích, hắn biết rõ coi như giải thích cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng mau chóng chạy tới phương Bắc khu vực, thuyết phục Huyền Hoàng đối phó Lý Trường Sinh. Lấy hắn cùng Huyền Hoàng ở giữa giao tình, chỉ cần động chi lấy ý hiểu chi lấy tình, còn thật có khả năng thành công. Vừa nghĩ tới đó, Đậu Thương Khung trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn, trở đạo mối thù không đội trời chung. Nguyên bản Đậu Thương Khung còn có một tia càng tiến một bước cơ hội. Bây giờ hắn đã mất đi duy nhất yêu đế cấp yêu sủng. Thậm chí thì liền yêu thánh cấp yêu sủng đều chỉ còn lại có năm đầu. Thực lực cùng vừa tấn thăng xong tự vương không có bao nhiêu khác nhau. Tương đương với cái này 200-300 năm toàn bộ làm không cố gắng. Mà hắn nơi nào còn có cái kế tiếp 200-300 năm. Lấy Đậu Thương Khung tuổi tác, còn thừa số tuổi thọ đã không đến 200 năm. Trừ phi gặp phải đại cơ duyên, nếu không có thể tuyệt thành đế khả năng. Cái này khiến Đậu Thương Khung làm sao không hận. Dù là cái này thuần túy là hắn tự tìm, Đậu Thương Khung mưu đồ tạm thời không đi sách, bởi vì là bèo trôi không dễ. Lý Trường Sinh rất nhanh phá nát Đậu Thương Khung tinh thần lạc ấn. Thuận lợi tại Tử Ngưng đỉnh phía trên lưu lại linh hồn của mình lạc ấn. Sau một khắc, Tử Ngưng đỉnh quay tròn xoay tròn lấy, bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Rơi vào ý sâu trong thức hải. Tử Ngưng đỉnh vị trí hơi cao hơn Hỗn Nguyên Kim Đăng. Nhật Nguyệt như toa trọng quang luân, nhưng lại không bằng quang ám chi môn, tương đương với Tử Phủ kỳ chân cấp trung kỳ. Toàn bộ luyện hóa trình, cũng liền xài không đến một giờ. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua tiến độ, mắt thấy còn muốn một chút thời gian, liền đem Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm lấy ra ngoài. Đối với tổ hợp này hình song kiếm, Lý Trường Sinh không phải bình thường chờ mong. Theo Bách Thắng Vương chỉ nhớ đến xem, Bích Lạc Hoàng Tuyền chỉ cần song kiếm hợp bích, uy lực có thể so sánh với Lăng Hoàn Chí Bảo. Đáng tiếc, Bích Lạc kiếm tổn hại, uy lực sụt giảm không nói. Quan trọng Lý Trường Sinh phát hiện Bích Lạc kiếm nội bộ không gian đã tổn hại, không cách nào luyện hóa. Vốn là tổn hại Bích Lạc kiếm thì cùng Hoàng Tuyền kiếm tồn tại chênh lệch không nhỏ. Không cách nào luyện hóa để giữa bọn chúng chênh lệch tiến một bước mở rộng. Trực tiếp dẫn đến song kiếm hợp bích uy lực tiến một bước giảm bớt. Chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra đỉnh cấp Tử Phủ kỳ chân uy lực. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.